Chương 1898, 1898. Tại sao? Thẩm Hạ Lan hơi ngạc nhiên. Tống Hải Đình lắc đầu, khuôn mặt tái nhợt rất đáng sợ. Đừng hỏi, sao cô lại ở đây? Cô mau đi đi, chuyện hôm nay cô gặp tôi cũng đừng nói cho ai hết, mau đi đi. Nói xong, ông ta đẩy Thẩm Hạ Lan đi. Dượng. Đây là lần đầu tiên Thẩm Hạ Lan gọi Tống Hải Đình là Dượng. Tống Hải Đình sững sờ, nước mắt đục ngầu chảy dài trên đôi mắt không có tiêu cự. Cô gọi tôi là gì? Thẩm Hạ Lan biết Tống Hải Đình không tốt với Tống Dật Hiên, trông Tống Dật Hiên tàn nhẫn thế đấy nhưng thật ra lại là người rất mềm yếu. Đối với Tống Hải Đình, anh ta có khao khát, có phẫn nộ, có oán giận, nhưng nói đến cùng, anh ta vẫn yêu người cha này. Cho dù Lưu Mai không phải là con của ông cụ Tiêu thì cũng là con gái ruột của bà ngoại, gọi ông ta một tiếng Dượng cũng không mất mát gì. Thẩm Hạ Lan bước tới nói, Dượng à, cho dù có xảy ra chuyện gì thì Dượng cũng phải trở về với cháu. Anh họ đã kết hôn rồi, kết hôn với Hồ Ngọc Duyên, con gái nhà họ Hồ nữa. Dượng không muốn nhìn thấy con dâu của Dượng sao? Dật Hiên đã kết hôn rồi, chuyện đam mỹ. Vẻ mặt của Tống Hải Đình thoáng chút buồn, pha thêm chút an ủi và vui vẻ. Con gái nhà họ Hồ sao? Đó là một gia tộc lớn, tốt, tốt lắm, con trai tôi cũng có tiền đồ lắm. Tống Hải Đình vừa nói vừa rơi nước mắt. Mấy năm nay, tôi đối xử với nó rất tệ. Tôi biết mình không phải là một người cha tốt, nhưng nếu tôi không làm như vậy thì nó sẽ không sống nổi đến bây giờ. Ý Dượng là gì? Thẩm Hạ Lan sững sờ. Chẳng lẽ nói Tống Hải Đình đối xử không tốt với Tống Dật Hiên là vì có ẩn tình bên trong? Đáng tiếc là Tống Hải Đình lại không nói. Đừng hỏi, cô đi nhanh đi, nói với Dật Hiên hãy sống thật tốt, đối xử tốt với con gái nhà họ Hồ. Trong kết sắt ở nhà có quà gặp mặt tôi cho con dâu, mật mã thì nó biết rồi. Tống Hải Đình nói xong liền quay người rời đi, cái lưng còng và bước chân loạn choạng kia khiến hốc mũi Thẩm Hạ Lan hơi chua xót. Dượng, Dượng trở về với cháu đi, Dượng có gì muốn nói thì hãy nói với anh họ sẽ tha cho Dượng mà. Thẩm Hạ Lan muốn tiến lên lần nữa thì không biết Tống Hải Đình lấy từ đâu ra một con dao găm đặt lên cổ mình, lạnh lùng nói, nếu cô không đi thì tôi sẽ chết trước mặt cô. Dượng, Dượng, đi. Tâm trạng của Tống Hải Đình đột nhiên kích động khiến Thẩm Hạ Lan sợ hết hồn. Lúc này, ông ta dường như đã trở lại phong thái của chủ tịch tập đoàn Tống Thị.